Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 279, gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hải giới bên trong, Vệ Uyên cùng Phượng Tự Vũ tìm được so ra mà nói cùng nhân gian liên hệ nhất chặt chẽ khu vực, sau đó thiếu nữ trên cổ tay rơi lấy ngũ thải thạch sáng lên, đồng thời chỉ một chạm, một mảnh kịch liệt lực lượng gợn sóng về sau, phía trước xuất hiện một đầu cùng loại với khe hở đồ vật. Phượng Tự Vũ ôm một đống quả, hướng trong miệng nhét một cái, ánh mắt ra hiệu Vệ Uyên đi vào bên trong, ngô ngô ngô, ngô ngô. Nàng đem trái cây nhai nát nuốt xuống, thở ra một hơi đến, nói. Ta nói là, Vệ tiên sinh, đi thôi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng quyết định dùng cái này một bộ sắp tiêu tán sơn thần thân thể, cùng Phượng Tự Vũ cùng đi chuyến này, một mặt là hắn cũng không xác định thuận sơn hải giới cùng nhân gian giới khe hở biết đến chỗ nào, hắn không có khả năng để Phượng Tự Vũ một mình tiến vào. Một phương diện khác, Vệ Uyên cũng muốn xác nhận nhân gian giới cùng sơn hải giới thông đạo. Trừ núi Côn Lôn, phải chăng còn có cái khác lỗ thủng? Phượng Tự Vũ cất bước đi vào, Vệ Uyên theo sát phía sau, loại này vượt qua lưỡng giới ở giữa khe hở cùng thông qua tế tự cảm ứng phương thức đến hoàn toàn khác biệt, một mảnh hướng phía trước lan tràn con đường, bốn phía là gần như màu tím nhạt màng ánh sáng, phía trên lưu truyền cùng loại lôi đình đồng dạng lực lượng. Xuyên thấu qua những thứ này màng mỏng, có thể nhìn thấy mơ hồ sông núi biển hồ. Tựa hồ rất gần, lại tựa hồ cực kỳ xa xôi. Vệ Uyên thu tầm mắt lại cùng Phượng Tự Vũ đi lên phía trước đi, bất quá trong một giây lát, Vệ Uyên từ chung quanh màng ánh sáng bên trong, loáng thoáng nhìn thấy nhà cao tầng quang cảnh, biết đây coi như là sắp trở lại nhân gian, lại nghe được một thanh niên thanh âm. Hai vị xin dừng bước, Phượng Tự Vũ cùng Vệ Uyên quay đầu nhìn sang, Vệ Uyên đang đi ra sơn hải giới thời điểm, liền biến thành chính mình chân chính bộ dáng. Mắt thấy bên kia một tên có chút cao gầy thanh niên, mặc một thân áo tay ngắn, thần sắc quần jean, cười ha hả tiến lên đón, nói. Hai vị cũng là muốn đi nhân gian à, trước kia chưa thấy qua các ngươi, là gần nhất tìm tới phương pháp tiến đến. Vệ Uyên từ trên xuống dưới đánh giá thanh niên này, cảm thấy cái sau trên người dị thú khí tức, nói. Phải không biết ngươi là, thanh niên nhiệt tình tự giới thiệu, nói. Tại Hạ Khâm Nguyên, ở lâu Côn Lôn Chi Sơn phía trên, nói đến Lục Ngô Thần ngủ say nhanh hơn 1000 năm, ta nhàn rỗi nhàm chán, liền từ trên núi xuống tới, một đoạn thời gian trước đi qua nhân gian, kiến thức không ít đồ vật ăn cùng chơi so với sơn hải giới thật nhiều. Nhìn thấy hai vị, hẳn là ý định hướng núi Côn Lôn bên kia đi đúng không? Vệ Uyên lặng lẽ nói, làm sao ngươi biết? Khâm Nguyên khoát tay áo, cười ha hà nói. Huynh đệ ngươi cũng không cần cho ta ở chỗ này thừa nước đục thả câu, đã có thể nghĩ biện pháp đi nhân gian, khẳng định cũng biết núi Côn Lôn bên kia mà là dễ dàng nhất đi ra địa phương, đi địa phương khác có khả năng biết gặp được nhân gian người tu hành, nghe nói Côn Lôn bên ngoài lớn nhất một cái cửa ra, lâu dài ngồi một cái ông lão tóc bạc. Tính tình tương đương không tốt, mà lại hạ thủ tặc tàn nhẫn, không biết bao nhiêu huynh đệ đi qua chịu lôi, lại cho chém thành than cốc ném trở về, cho nên cũng chỉ có thể tìm cách từ địa phương khác ra ngoài. Côn Lôn xem như độ khó thấp nhất một cái, bất quá cái này thế nhưng là trước kia. Thanh niên xích lại gần đi qua, thần thần bí bí nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phải cho ngươi đề tỉnh một câu, hiện tại Côn Lôn cũng nhiều ra một cái tên là Ngọa Hổ. Ta lần trước trở về thời điểm, liền gặp được ta cái kia hàng xóm cỗ thổ lâu một nhà đưa hết cho đầu, già trẻ lớn bé không có một cái sống sót, vô cùng thê thảm a, thật sự là tàn nhẫn a. Phượng Tự Vũ tựa hồ tán đồng gật gật đầu. Sau đó hỏi, bất quá ta nhớ được Sơn Hải Kinh thảo luận thổ lâu là ăn người a, bị người báo thù cũng là bình thường. Khâm Nguyên ngữ khí dừng một chút, có chút lúng túng. Hò khan một cái, nói sang chuyện khác, tóm lại ta chỉ là nhắc nhở hai vị một câu. Ngàn vạn cẩn thận cái này Ngọa Hổ, Vệ Uyên nhìn ra nói bóng gió, cố ý hỏi, như vậy, Khâm Nguyên, ngươi có phải hay không cũng có vây cánh gì? Mắt thấy cuối cùng biết điều, Khâm Nguyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rất có nắm chắc cười nói. Kia là đương nhiên, ta tổ tiên, cái kia thế nhưng là Côn Lôn Chi Sơn bên trên hung, ta nói là thần thú, bằng hữu rất nhiều, huynh đệ ngươi đã hỏi, ta đương nhiên biết mang theo các ngươi đi đầy đủ địa phương an toàn, bất quá việc này thành về sau nha. Vệ Uyên bật cười, không nghĩ tới lại có hung thú biết ở chỗ này làm lên cùng loại với người trung gian mua bán. Nhìn từ điểm này, không hề nghi ngờ, là thật ở nhân gian pha trộn qua. Hắn mỉm cười đáp ứng, như ngươi mong muốn, Khâm Nguyên đại hỉ, Vệ Uyên ánh mắt ra hiệu Phượng Tự Vũ không nên hỏi nhiều, yên tĩnh đi theo thiếu nữ gật đầu ý bảo hiểu rõ. Hướng trong miệng nhét một cái có chút cùng loại hạnh quả, nhiều hứng thú nhìn xem sự tình phát triển. Hai người đi theo Khâm Nguyên hướng phía trước. truyền rất nhiều cây ngoặt chỗ ngoặt quấn quấn cuối cùng thành công từ một chỗ vòng xoáy trạng thái khe hở tiến vào. Vệ Uyên nhìn một chút lấy cùng loại với vòng xoáy lối vào liếc mắt phát hiện có linh khí thuận lối đi này, từ sơn hải giới liên tục không ngừng mà tràn vào nhân gian, cái này có lẽ chính là thần châu linh khí khôi phục nguyên nhân. Chỉ ít hẳn là nguyên nhân một trong. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn thấy Phượng Tự Vũ đã đi vào chính mình cũng theo sát phía sau. Trước mắt bỗng nhiên sáng rõ. Vệ Uyên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nhận ra đến cái này kỳ thật cũng thuộc về là núi Côn Lôn hệ cái nào đó chi nhánh, chỉ là càng thêm ẩn nấp càng không đáng chú ý, Khâm Nguyên đắc ý chỉ xa xa núi Côn Lôn, nói. Trông thấy không, chỗ ấy chính là nhân gian Côn Lôn, thổ lâu một nhà đầu bây giờ còn đang chỗ ấy chất đống. Bất quá các ngươi yên tâm, nơi này là không có ngọa hổ. Ta cái này hơn nửa tháng bên trong, tới lui lui cũng đưa 10 cái tới, một cái đều không có bị phát hiện. Đây cũng không phải là nói đùa, vậy nhưng thật sự là, một cái đều không có bị phát hiện. Khâm Nguyên vỗ bộ ngực nói khoác, sau đó lại cười đắc ý, nói đến chuyện này đã thành, như vậy chúng ta đã nói xong. Vệ Uyên hiểu rõ gật đầu, quay đầu, đối với Phượng Tự Vũ nói, Tự Vũ ngươi đi trước chung quanh nhìn xem, ta có một chút ít sự tình muốn xử lý. Phượng Tự Vũ cho dù đối với không có cách nào tiếp tục xem tiếp có chút tiếc nuối, nhưng là vẫn nhẹ gật đầu, mà đợi đến Phượng Tự Vũ đi được hơi xa một chút về sau, Vệ Uyên mới quay đầu lại, Khâm Nguyên vẻ mặt tươi cười mong đợi nhìn xem hắn, sau đó, Vệ Uyên tay phải một nắm thần lực hội tụ, một thanh đại đao trực tiếp nắm ở trong tay. Răng rắc một chút kẹt tại Khâm Nguyên trên cổ. Khâm Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên khóe miệng nhỏ ngoác ngoác, đem ngọa hổ lệnh treo ở bên hông, khách khí nói. Tự giới thiệu mình một chút, phía sau nguyên khí hội tụ cùng ngọa hổ lệnh khí cơ dây dưa. Nương theo lấy trầm thấp gào thét to lớn mãnh hổ xuất hiện phía sau, hai con ngươi trầm thấp băng lãnh. Thanh niên cầm đao cùng mãnh hổ một trước một sau, nhìn chăm chú lên Khâm Nguyên. Nhân gian, ngọa hổ, lén qua nhân gian, Khâm Nguyên, ngươi bị bắt. Vệ Uyên chủ yếu ý thức như cũ còn tại khống chế cái này thần lực chỗ hội tụ chi lấy, một sợi ý thức trở lại bản thể, dùng di động cho Trương Nhược Tố phát cái tin nhắn ngắn, thế là lão đạo nhân vội vàng dưới mặt đất núi, lại xem chừng thời gian, hướng núi Côn Lôn tiến đến. Khâm Nguyên nhìn một chút trên cổ thần lực hội tụ binh khí, sắc mặt hơi trắng bệch. Ta tổ tiên là núi Côn Lôn thần thú. Vệ Uyên nhẹ gật đầu thành thạo nói, cho chúng thần nhưỡng mật ta biết, ngươi tổ tiên thẻ căn cước ta làm. Khâm Nguyên, hắn khóe miệng giật một cái, nhìn một chút cái kia một cái ngọa hổ lệnh cảm nhận được cùng thổ lâu thảm án hiện trường giống nhau như đúc khí cơ chân có chút như nhũn ra, rất nhanh, nơi xa truyền đến phảng phất lôi bạo đồng dạng thanh âm, sau đó trước mắt ánh chớp lóe lên, Khâm Nguyên trước mắt xuất hiện một tên lão nhân tóc trắng. Trương Nhược Tố đỉnh lấy mắt quầng thâm, nhìn Vệ Uyên liếc mắt nói. Lại thế nào rồi, lần này vậy là chuyện gì? Vệ Uyên ho khan một cách nghiêm túc nói. Là chuyện tốt, hắn ra hiệu dưới trước mắt Khâm Nguyên, nói, hung thú, Khâm Nguyên, Khâm Nguyên nhìn thấy Trương Nhược Tố thái dương kéo ra. Tóc trắng, nhân tộc đạo bào, lôi đình, là cái kia chấn thủ lớn nhất cửa vào người kia, mắt thấy hai người kia nói thầm nửa ngày, xoay đầu lại nhìn xem chính mình, một bên là tàn nhẫn vô tình ngọa hổ, một bên là toàn thân quấn quanh ánh chớp ông lão tóc bạc Khâm Nguyên chỉ cảm thấy suốt mồ hôi chán, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó. Vệ Uyên nhìn về phía Trương Nhược Tố. Làm sao bây giờ, lão đạo nhân vuốt râu nói, vô hại lời nói, không đáng chém giết, chạy trở về, lại không biết lúc nào sẽ trở về. Trước kia loại này yêu thú nên làm cái gì? Vệ Uyên nghĩ chần chờ nói, chiêu an, chấm, thương lượng ra kết quả về sau. Vệ Uyên quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch đã bắt đầu hồi ức mẫu thân mình Khâm Nguyên. Binh khí trong tay nhẹ gật đầu, nói. Đứng lên, hắn nhìn thoáng qua lão đạo nhân, Trương Nhược Tố từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái ngọc phù, đồng thời chỉ ở phía trên viết liền vân lục cùng thiên đình hệ thống cảm ứng, sau đó lại lấy Khâm Nguyên một giọt máu, nhỏ vào trong đó, lại đem phân làm hai nửa, một phần giao cho Khâm Nguyên, nói. Đem cái này mang lên, đây là, trong này có ngươi một sợi chân huyết, là của ngươi. Khục ân, nhân gian tạm ở chứng, lão nhân chỉ bầu trời, chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Có cái này, ngươi không coi là lén qua, có thể hợp lý hợp pháp tại thần châu nhân gian sinh hoạt hưởng thụ cư dân các hạng quyền lợi. Về sau còn biết cho ngươi miễn phí cấp cho điện thoại di động, an bài ký túc xá, còn có thể an bài cho ngươi làm việc tại ở tạm chứng thời hạn có hiệu lực ở giữa, mỗi tháng có cơ sở tiền lương. Khâm Nguyên nguyên bản còn mang theo sợ hãi, sau đó liền ngây người có chút không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng là đem đối ứng, chỉ cần ngươi tại Thần Châu có bất kỳ làm sằng làm bậy sự tình, lão đạo liền có thể biết, đến lúc đó chiêu lôi đến bầu ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ đến đem ngọc phù ném đi cùng ngươi máu tây tương dung, sẽ tự động truy tung ngươi, mà như bị ngươi hủy đi, lão đạo cũng sẽ điều động đệ tử đi lần theo. Không có cái này ở tạm chứng, đều thuộc về lén qua, ngọa hồ có quyền tru sát. Khâm Nguyên ra mặt kéo ra, đem ngọc phù bắt lấy. Vệ Uyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Khâm Nguyên, người lén qua nhân gian, vốn nên là trọng phạt nhưng là nể tình ngươi bây giờ vô hại, bây giờ còn có một cái khác lựa chọn. Cái, gì đó, đem ngươi từ Sơn Hải giới mang tới những hung thú kia mang đến. Khâm Nguyên nói, mang về bọn hắn đến, muốn làm gì? Vệ Uyên nói, muốn nhìn bọn hắn làm gì đó. Nếu như cái gì cũng không làm, chỉ biết nghĩ ngươi đồng dạng tiếp nhận một chương ngọc phù ở nhân gian ở tạm. Hoàn thành một ít chuyện về sau, còn có thể thích hợp thỉnh cầu kéo dài ở nhân gian thời gian. Nếu như xúc phạm nhân gian dây cót, liền muốn dựa theo nhân gian quy củ đến xử lý. Khâm Nguyên hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn tại Sơn Hải giới không tính là cường đại hung thú, nhận thức bằng hữu cũng không có bao nhiêu hung hãn, Trương Nhược Tố bổ sung một câu, nói. Ngươi có thể mang theo một chút dị thú sinh linh, hợp lý hợp pháp ở tạm nhân gian, nhưng là cần khảo hạch đồng thời cần học tập nhân gian quy tắc. Sau khi thông qua liền sẽ có ở tạm chứng, nếu không thì ngọa hồ kiếm là không nể mặt mũi. Khâm Nguyên liên tục gật đầu đáp ứng, nhìn thấy Trương Nhược Tố ra hiệu hắn có thể rời đi thời điểm, còn có chút không dám tin, đợi đến xác nhận chính mình quả thật có thể đi thời điểm, một khắc đều không muốn ở đây ở lâu, lập tức liền chạy trốn, Vệ Uyên nói. Cứ như vậy thả hắn đi. Trương Nhược Tố vuốt râu thở dài, ta đã ở trên người hắn lưu lại ấn ký, lưu lại hắn máu cùng một sợi chân linh, hắn chạy không thoát, nếu dám làm loạn, ngũ lôi pháp lúc này liền sẽ kích phát, qua mấy ngày ta để đệ tử thế hệ chân tu đưa di động cho hắn đưa đi. Đây cũng là lão đạo phía trước nghĩ tới sự tình, có một số việc nếu là vô pháp hoàn toàn ngăn cản, không bằng để nó chính quy hóa cũng tốt quản lý. So với rối bời tình huống tốt hơn nhiều. Đây cũng là bởi vì vệ đạo hữu trước ngươi đem những hung thú kia đều trảm thành công uy hiếp ở bọn hắn, nếu không thì chỗ nào có thể có đơn giản như vậy. Bất quá có thể đoán được về sau những thứ này Sơn Hải dị thú chỉ biết càng ngày càng nhiều, lão đạo có một cái ý nghĩ. Vệ Uyên nói, ta cũng là có một cái ý nghĩ. Lão đạo kinh ngạc nhìn chăm chú Vệ Uyên. Vệ Uyên gõ gõ ngọa hổ lệnh cái này một cổ đại truyền thừa, nói. Trùng kiến ngọa hổ một mạch 3.000 bắt yêu chu ma trực sử, phụ trách nhằm vào những thứ này Sơn Hải hung thú ở nhân gian hành vi, đúng không? Hắn nói, phạm ta Thần Châu người, xa đầu cũng giết, vốn chính là ngọa hổ một mạch chức trách, viện bảo tàng, Nga Hoàng đối với nơi này cất giữ lấy vật nhỏ khá là hiếu kỳ. Thế là cùng giác nói câu, liền một mình tới đây chậm rãi thưởng ngoạn, đều là chút dân tộc đồ chơi nhỏ, ở nhân gian thành thị bên trong rất phổ biến, lại vừa lúc là loại kia Nga Hoàng sẽ có hứng thú, nhưng không dễ dàng tiếp xúc đến đồ vật từng cái thưởng ngoạn, đối với một thứ gì đó, có chút yêu thích không buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên cùng Phượng Tự Vũ rời khỏi Côn Lôn, trở lại nơi này. Trùng kiến ngọa hổ nhất hệ, phụ trách nhằm vào Sơn Hải hung thú sự tình cũng không phải lập tức liền có thể xử lý sự tình. Vệ Uyên đem thành triều ca trúc cơ pháp môn giao cho Trương Nhược Tố trước hết rời khỏi. Vũ tộc thiếu nữ tại mới vừa chờ đợi thời điểm một ngạt. Thành công bị Trương Nhược Tố mang theo trong người đại bạch thỏ sữa đường chữa trị. Mặc dù Vệ Uyên cũng không biết Trương Nhược Tố một cái thiên sư, vì sao lại tùy thân mang theo sữa đường. Lúc đầu muốn trực tiếp về viện bảo tàng, nhưng lại xa xa xem đã đến bên kia tiệm hoa mở, Vệ Uyên bước chân hơi ngừng lại. Giác trở về rồi, Vệ Uyên trong lòng đầu tiên là hiện lên một tia mừng rỡ, sau đó nhìn một chút phía sau Phượng Tự Vũ, cảm thấy cứ như vậy đem thiếu nữ mang về tựa hồ có chút không ổn, trầm ngâm dưới, tìm được một nhà trà sữa cửa hàng, để Phượng Tự Vũ trước tiên ở chỗ này ngồi một hồi, chính hắn thì là trước quay về bản thể, lại cân nhắc bước kế tiếp sự tình. Khoảng cách này không có mấy bước, đi thẳng đến bản thể bên trong dung hợp là đủ. Cũng giảm bớt tiêu tán thời điểm động tĩnh. Phượng Tự Vũ tình huống, vốn là ý định an bài tốt sau lại cùng Giác giải thích nhưng là hiện tại Giác đã trở về, sự tình liền có chút phiền phức. Vệ Uyên trong lòng trầm ngâm, đẩy cửa vào. Trong viện bảo tàng lục lạc đinh lang một tiếng, Vệ Uyên nhìn thấy quen thuộc viện bảo tàng, hơi cảm thấy buông lòng. Sau đó nhìn thấy tại tủ trưng bày nơi đó, một vị xinh đẹp nữ tử có chút ngước mắt nhìn qua. Hả, lại có khách nhân, Vệ Uyên kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, sau đó khóe miệng giật một cái. Nga Hoàng nhìn xem Vệ Uyên, cũng run lên, Giác nói Uyên, là ngươi, cách Trương.